Bàn Long Chi Minh Vương, chương 86, tín ngưỡng chiến tranh, hạ, góc truyện audio.com, chấm, Minh con mau đến đại sảnh gặp ta, chấm, Minh đang ngồi trong mật thất tu luyện đột nhiên nhận được thần thức truyền âm của ảnh thích. Vâng, Minh nghe vậy đáp một tiếng sau đó lập tức bước ra khỏi mật thất đi về phía đại sảnh. Sư phụ người gọi con tới đây có chuyện gì? Minh vừa bước vào đại sảnh nhìn thấy ảnh thích nghiêm nghị ngồi trên ghế thì lên tiếng hỏi. Mấy vạn năm nay thực lực của con đã tiến triển thế nào rồi? Ảnh thích không những không trả lời câu hỏi của Minh mà còn trầm giọng hỏi ngược lại một câu. Cái này sao? Thưa sư phụ hiện nay lôi hệ thần phân thân của con cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn rồi ạ. Minh nghe hỏi thì hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức thành thực trả lời hiện tại năm đại thần phân thân của hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Được thiên địa ban cho năm phần ý chí uy năng làm cho thực lực của hắn vượt qua đại viên mãn trung vị chủ thần một bậc nhưng lại thấp hơn chúa tể. Một chút, rất tốt, như vậy con coi như đã có đủ sức để tự vệ trong trận chiến sắp tới. Nghe Minh nói xong ảnh thích gật nhẹ đầu nói. Trận chiến sắp tới. Sư phụ chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao? Minh kinh ngạc kêu lên. Đúng, ác ma vương vừa truyền tin cho ta nói tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong 3 ngày nữa sẽ chính thức phát động tín ngưỡng chiến tranh đến lúc đó mọi người sẽ tự chia nhau đồng loạt tấn công vào các đại vị diện do phe chủ thần chiếm lĩnh tranh đoạt tín ngưỡng lực cho mình. Ảnh thích nhìn Minh trầm giọng nói. Sư phụ chúng ta sẽ tấn công nơi nào? Minh nghe xong ngưng trọng hỏi. 3 ngày nữa chúng ta sẽ tấn công vào Qua Tư Lạc vị diện nơi này là quê hương của thủy hệ chúa tể Qua Tư Lạc cho nên hắn nhất định sẽ xuất thủ bảo. Vệ đến lúc đó nhất định sẽ có một trận đại chiến xảy ra con cần hết sức cẩn thận không được có chút lơ là mới được. Ảnh thích nhìn Minh trầm giọng nói. Con hiểu rồi, Minh nghe xong kính cẩn đáp. Được rồi. Con trở về nghỉ ngơi đi sáng sớm 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Ảnh thích nhìn Minh trầm giọng nói. Vâng sư phụ, Minh nghe vậy cũng không nhiều lời nữa nói một tiếng sau đó lập tức rời khỏi đại sảnh đi về nơi ở của mình và Tháp Nhi Khắc Nhi tranh thủ thời gian cuối. Cùng để thỏa sức nghỉ ngơi. Bái kiến ảnh thích đại nhân. Bái kiến Minh đại nhân. 3 ngày sau sáng sớm trước quảng trường của ảnh thích thành bảo đã có hơn 500 vạn thần cấp cường giả nhìn ảnh thích và Minh cung kính hô lớn bọn. Họ đều là những tinh anh được triệu tập từ khắp nơi trong đó người yếu nhất cũng là thất tinh thích khách. Đại viên mãn cường giả có hơn mấy chục người thậm chí trong đó có 4 người đã thân dung 3 thành pháp tắc thực lực có thể sánh ngang với hạ vị. Chủ thần có thể nói là kinh khủng vô cùng. Tất cả chuẩn bị xong rồi chứ? Ảnh thích từ trên cao nhìn xuống 500 vạn thuộc hạ của mình hét lớn một tiếng. Vâng, 500 vạn thần cấp cường giả cung kính đáp. Tốt, xuất phát thôi, ảnh thích thấy vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên tạo ra một vết nứt không gian rồi lập tức cùng Minh tiến vào bên trong không gian loạn lưu. Vù, vù, vù, 500 vạn thần cấp cường giả bên dưới cũng lập tức bay lên tiến vào không gian loạn lưu bởi vì trên người bọn họ đều có mặc chiến giáp đặc. Biệt có thể chống lại sự ăn mòn bên trong đó. Sư phụ đây chính là Qua Tư Lạc vị diện sao? Sau 3 tháng phi hành trong không gian loạn lưu cuối cùng đoàn người đã đến trước một cái vị diện màu xanh dương rộng lớn vô cùng. Minh vừa trông nó lập tức quay sang ảnh thích hỏi. Ừ, tất cả chuẩn bị tấn công. Ảnh thích gật đầu một cái sau đó quay lại nhìn số thần cấp cường giả phía sau mình kêu lên. Vâng, 500 vạn thần cấp cường giả nghe lệnh lập tức rút vũ khí ra chuẩn bị tấn công Qua Tư Lạc vị diện. Khoan đã. Ảnh thích tại sao ngươi lại dẫn người đến tấn công địa bàn của ta? Đúng lúc này bên trong Qua Tư Lạc vị diện đột nhiên có một tiếng kêu vang lên sau đó chỉ thấy một thanh niên tóc xanh dẫn theo một lão giả và hơn 100 vạn. Thần cấp cường giả bước ra nhìn ảnh thích hỏi. Qua Tư Lạc còn phải hỏi sao? Tín ngưỡng chiến tranh đã bắt đầu mục tiêu đầu tiên của ta chính là ngươi. Giết cho ta. Ảnh thích nhìn thủy hệ chúa tể Qua Tư Lạc cười lạnh nói sau đó quát lên một tiếng 500 vạn đại quân thần cấp cường giả sau lưng hắn lập tức chia ra làm 2 một nửa xông về phía đại quân người thanh áo xanh 1 nửa còn lại xông vào Qua Tư Lạc vị diện. Khốn kiếp, ảnh thích đừng cho rằng ta sợ ngươi. Y Tư Phàm, ta đối phó với ảnh thích còn tên tiểu tử bên cạnh hắn giao cho ngươi. Phỉ hệ chúa tể Qua Tư Lạc thấy vậy tức giận gầm lên một tiếng, sau đó lập tức xông về phía ảnh thích, đồng thời lão giả trung vị chủ thần bên cạnh. Hắn cũng hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía Minh. Tới đi, hai sư đồ Minh thấy vậy không tỏ ra sợ hãi chút nào, lập tức xông lên nghênh chiến. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Cách chương.